Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, người không biết ta là lưới đỏ. Ăn cơm trưa thời điểm, Vương Nhạc lần nữa cẩn thận tổng kết một phen, phát hiện mình vẫn là quá hàm xúc. Bánh gato muội tử xem ra không phải loại kia khéo hiểu lòng người hình. Cho nên loại này hàm xúc phương thức biểu đạt, nàng khả năng lý giải không được. Cho nên đối với hắn sinh ra hiểu lầm, không thể trông cậy vào cái này trên thế giới. Mỗi người đều có hắn cao như vậy trí thông minh, đúng không? Cho nên hắn quyết định, thừa dịp hôm nay thuận lợi như vậy, dứt khoát trực tiếp hướng muội tử biểu lộ. Hắn đứng tại cổng não bổ một chút, khi hắn nói cho muội tử, hắn nhưng thật ra là ngày tiêu hơn vạn văn học mạng tác giả. Muội tử nhất định kinh ngạc được không ngậm miệng được, mặc dù nàng khả năng còn không hiểu cái gì là văn học mạng. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần nàng biết cái gì gọi ngày tiêu hơn vạn là được rồi. Sau đó hắn như không có việc gì nói, mở cái gì tiệm bánh gato, ta nuôi dưỡng ngươi a. Ha ha, nghĩ đến muội tử hàm tình mạch mạch, xấu hổ chờ nở dáng vẻ, hắn liền cảm thấy một trận không hiểu kích động, nước tiểu thần kinh đều có chút hưng phấn. Đi vào Hiểu Vũ bánh gato cổng, Vương Nhạc nhìn một chút đầu kia đại cầu không tài, lúc này mới yên tâm lớn mật đi vào. Hắn phi thường trực tiếp đối đàm Hiểu Vũ nói ra, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta có chút ít hiểu lầm. Đàm Hiểu Vũ mê mang mà nhìn xem hắn, không biết hắn cái gì ý tứ, có thể là ngươi không hiểu rõ ta, cho nên mới đối ta như thế phòng bị. Vương Nhạc tiếp tục nói, kỳ thật ta là vô cùng không am hiểu dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm của ta người. Đàm Hiểu Vũ có chút lúng túng nhìn xem hắn, nói ra, kỳ thật, ngươi chỉ cần nói, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị bánh gato là được, ta có thể hiểu được. Vương Nhạc, không, ta không phải đến mua bánh gato. Vương Nhạc nói, như thế nói cho ngươi đi, kỳ thật ta là một cái tác gia. Đàm Hiểu Vũ mở to hai mắt, Vương Nhạc gặp một lần nét mặt của nàng, trong lòng vui mừng, chấn kinh rồi, vậy liền cúng bái đi. Hắn sờ soạng một chút tóc, tiếp tục nói ra, cái này kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm, thật, mỗi ngày cũng chỉ có thể kiếm cái hơn 1 vạn điểm. Khả năng còn không bằng ngươi cái này tiệm bánh gato 1 tháng thu nhập. Đàm Hiểu Vũ, ngươi nhìn, ta đều đối ngươi như thế thẳng thắn. Vương Nhạc nói, ngươi có phải hay không? Nên nói cho ta ngươi tên là gì rồi? Hoa Nhài, ngươi gọi Hoa Nhài. Vương Nhạc trong lòng một trận mừng thầm. Xem ra trực tiếp điểm là đúng. Vừa đem thu nhập tuôn ra đến, muội tử thái độ liền phát sinh thay đổi. Cái tên này rất đẹp, có một loại nhàn nhạt. Hoa Nhài không muốn. Vương Nhạc nghe sững sờ. Hoa Nhài không cần, đây là tên đầy đủ sao? Danh tự này làm sao nghe có điểm là lạ. Bất quá cái này muội tử sắc mặt làm sao không đúng, một bộ nhìn thấy yêu quái giống như biểu lộ. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy bên tai có một cỗ ấm áp khí ẩm phun ra tới, nhìn lại liền thấy một con to lớn đầu chó. Ngoạn tao, Vương Nhạc một cái lảo đảo, hồn đều xuất hiện. Hoa Nhài, nhanh ngồi xuống. Đàm Hiểu Vũ cũng hù dọa, nàng thật sợ Hoa Nhài một ngụm đem người này cổ cắn mất. Hoa Nhài đối Vương Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, cái mông một vểnh lên ngồi tại trên một cái ghế, đem trên cổ tấm phẳng đặt lên bàn. Vương Nhạc nuốt từng ngụm nước bọt, ra vẻ chấn định nói ra, ha ha, người cái này chó thật đúng là có chút ý tứ ha. Lúc này Hoa Nhài đối hắn vẫy vẫy móng vuốt, vừa chỉ cái ghế đối diện. Vương Nhạc ngẩn người, đây là để ta quá khứ ngồi sao? Trong lòng của hắn nháy mắt hiện lên 100 cái suy nghĩ. Mặc dù con chó này nhìn có chút khủng bố, buổi sáng còn đem hắn quần áo quần vạch nát, bất quá lại không có thương tổn đến hắn một điểm da lông. Khả năng nó kỳ thật không có ác ý, chỉ là giống như hắn không quen biểu đạt đi. Đúng, nhất định là như vậy, mà lại yêu ai yêu cả đường đi. Hắn muốn truy cầu cái này muội tử, liền muốn thử tiếp nhận nàng chó. Thế là hắn nhìn một chút Đàm Hiểu Vũ, lấy dũng khí ngồi quá khứ. Hoa Nhài mở ra WeChat, ở bên trong tìm nửa ngày, ấn mở một đầu giọng nói tin tức. Ngươi nhìn cái gì? Vương Nhạc. Hoa Nhài nghiêng nghiêng đầu. Không đúng, không phải cái này. Ta đưa tiền cũng không phải. Ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Đúng, chính là cái này. Hoa Nhài lặp đi lặp lại đem cái này giọng nói tin tức thả mấy lần. Vương Nhạc đã hiểu, nó nguyên lai là muốn cùng hắn giao lưu a. Cái này chó cũng quá thông minh đi. Quả thực có thể đem ra viết một bản tiểu thuyết. Xinh đẹp, ngươi rất xinh đẹp. Hoa Nhài thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó mở ra Weibo trang chủ, đem tấm phẳng đẩy lên trước mặt hắn. Vương Nhạc trần chờ nhìn thoáng qua. Đại Hắc cùng Hoa Nhài, hiện tại người thật đúng là sẽ chơi, thế mà cho chó mở Weibo, hơn nữa còn là đại V, fan hâm mộ hơn 500 vạn. Vương Nhạc đều nhanh cơ tim tắc nghẽn. 500 vạn fan hâm mộ là khái niệm gì? Tùy hiện tiếp điểm quảng cáo, thu nhập đều có thể đem hắn treo lên đánh vừa vặn không xong ra a. Nhìn xem Hoa Nhài một mặt lãnh ngạo biểu lộ, Vương Nhạc rốt cục minh bạch, con chó này chỗ nào là dự định hướng hắn biểu đạt thiện ý. Đây quả thực là trần trụi ác ý công kích a. Nét mặt của nó rõ ràng là đang nói, ngày nhập hơn vạn thì sao? Cạn bã, chẳng lẽ ngươi không biết ta là lưới đỏ? Chính cảm thấy nội tâm nhận một vạn điểm bạo kích tổn thương lúc, một cái nhân viên điện thoại đánh tới. Lão bản, xảy ra chuyện. Vương Nhạc nhướng mày, chuyện gì? Vừa rồi ta nhìn bình luận, có người nói chúng ta sách mới là đạo văn. Vương Nhạc cảm thấy buồn cười. Hiện tại xã hội này a, thật sự là hạng người gì đều có. Đoán chừng những người này nhìn cũng chưa từng nhìn hắn mới tiểu thuyết, liền thói quen đến mắng hắn đạo văn. Đối với loại người này, căn bản không cần để ý. Không phải lão bản, nhân viên nói, vừa rồi ta đi xem, tại nào đó điểm hoàn toàn chính xác có bản mới vừa lên truyền sách mới. Tên sách cùng chương tiết nội dung đều cùng chúng ta giống nhau như đúc. Vương Nhạc nhướng mày, cái này sao có thể? Vì quyển sách này, hắn đau khổ cấu tư mấy tháng, để mấy cái nhân viên tăng ca thức đêm, còn bỏ ra 2 tuần lễ, suy nghĩ một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tên sách. Hắn dám dùng tính mệnh cam đoan, lần này tuyệt đối là bản gốc, trang web khác làm sao lại có giống nhau như đúc sách. Hắn đột nhiên nghĩ đến 2 chữ, đạo văn, hắn cực nhanh xuất ra điện thoại, mở ra nào đó điểm trang web, khóa nhập tên sách, lục soát, quả nhiên, một bản đồng dạng tên là Sống Lại Đô Thị Tu Tiên Chi Lão Đại Tha Mạng, sách mới lẳng lặng hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn từng chữ từng câu nhìn xem chương tiết nội dung, trong lòng càng ngày càng lạnh, càng ngày càng phẫn nộ. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là có người muốn tham khảo, dính lấy danh tiếng của hắn. Nhưng 2 chương đọc hiểu xuống tới, hắn phát hiện thế mà một chữ không kém, ngay cả hắn đặc hữu dấu chấm câu quen thuộc đều là giống nhau như đúc. Cái này mẹ nó đã không gọi đạo văn, cái này căn bản là phục chế gián a. Vì quyển sách này, hắn bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, hiện tại mới thứ 1 ngày truyền lên, thế mà liền bị người như thế ác ý địa, một chữ không kém đạo văn rồi, còn có không có một chút đạo đức nề nghiệp rồi, còn có không có một chút lòng xấu hổ rồi, đây tuyệt đối không cách nào tha thứ. Đạo văn chó, hắn nhịn không được mắng lên. Hoa Nhài, ô, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không phải nói ngươi. Vương Nhạc cực nhanh chạy về phòng làm việc. Việc này nhất định phải truy cứu. coi như nào đó điểm là trang web lớn, cũng không có khả năng bao che tác giả như thế trắng trợn đạo văn. Hắn không riêng muốn báo cáo quyển sách này, còn muốn đi trên mạng phát chiến đấu thiếp, làm cho tất cả mọi người đều đến xem. Trên đời này còn có vô sỉ như vậy, bỉ ổi, không muốn mặt người. Rất nhanh, một thiên tên là chiến đấu nào đó điểm tác giả, một chữ không kém đạo văn, thiếp mời liền tuyên bố đến diễn đàn, lại mở ra mấy cái áo lót số làm hồi phục. Trước kia hắn còn cảm thấy trên mạng những cái kia mắng đạo văn người chán ghét. Hiện tại hắn lại là thực sự chờ mong những người này đều đến xem hắn thiếp mời. Sau đó cộng đồng lên án nào đó điểm cái kia không muốn mặt tác giả. Hắn càng không ngừng refresh trang web, rốt cục nhìn thấy có người hồi phục. Lâu chủ là NC sao? Nào đó điểm quyển sách kia so ngươi nói sớm hơn một giờ. Làm sao lại biến thành đạo văn rồi? Hẳn là bị người dò xét mới đúng chứ? What? So với hắn đổi mới còn sớm. Nhìn thấy cái này bình luận, Vương Nhạc nhướng mày, vừa rồi quá kích động. Hắn thật đúng là không có chú ý thời gian. Hắn tranh thủ thời gian mở ra hai bên trang web vừa so sánh. Tại chỗ liền trợn tròn mắt, nào đó điểm quyển sách kia thời gian đổi mới, xác thực so với hắn sớm hơn một giờ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn hoài nghi nhìn một chút mấy cái nhân viên. Chẳng lẽ là trong bọn họ có người đem bản thảo tiết lộ ra ngoài rồi? Cũng chỉ có khả năng này. Nhất định là có người đỏ mắt, muốn cố ý chỉnh hắn. Cái này khiến hắn cảm giác rất tức giận. Lão tử cho các ngươi phát ngàn chữ 10 khối tiền lương, mỗi ngày cho các ngươi mua 1/10 đồng tiền cơm hộp. Không có ta, các ngươi ngay cả phòng ở đều không mướn nổi. Kết quả các ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Bản thảo đã bị tiết lộ, coi như hiện tại tra được là ai làm, đoán chừng cũng không kịp truy hồi. Mà lại hiện tại trên mạng tiếng cười nhạo, tiếng mắng một mảnh, đều đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Dù sao hắn trước kia tiền khoa quả thật có chút nhiều, cho nên việc này nhất định phải giải quyết tốt. Cái này không riêng gì mặt mũi vấn đề, làm nghiêm trọng, quyển sách này khả năng 1 phân tiền đều không kiếm được. Nhưng giải quyết như thế nào? Sửa bản thảo là không thể nào sửa bản thảo. Hơn 100 vạn chữ thay đổi đến cũng không phải cái tiểu công trình. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp tốt, lập tức tăng thêm, chỉ cần đoạt tại đối phương phía trước, nhiều đổi mới mấy chương nội dung, liền có thể chứng minh hắn không phải chép, hắn mới thật sự là nguyên tác. Sau đó hung hăng đem mặt đánh lại, thế là hắn mở ra văn kiện, cẩn thận xác nhận một chút nội dung không có vấn đề về sau. Trực tiếp quăng 10 chương ra ngoài, chờ tất cả chương tiết đều tuyên bố sau khi hoàn thành. Hắn ấn mở nào đó điểm quyển sách kia, lập tức trong lòng ứa ra khí lạnh. Quyển sách này thế mà cũng càng mới, không nhiều không ít, cũng càng mới 10 chương. Nội dung cũng là hoàn toàn giống nhau, mà lại từ thời gian đến xem, so với hắn sớm 10 phút. Nói cách khác, tại hắn quyết định tăng thêm thời điểm, thiên kia văn liền càng, mà hắn còn vội vã phát nhiều như vậy ra ngoài, đây không phải chờ lấy bị trào sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.